Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phòng ngụy. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này Lý Thông nhéo nhéo chính mình đầu ngón tay. Kỳ thật những người này chính là chúng ta thần tài. Nhiều như vậy tiền, bọn họ tuyệt đối sẽ muốn mặc tham một chút, nhưng là chỉ cần có một bộ phận có thể chảy vào quỹ hội. Quanh năm suốt tháng đều đem sẽ có một tuyệt bút tài chính. Ở xuất hiện chân chính thiên tai nhân họa thời điểm, liền có thể trợ giúp bá tánh. Người muốn làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là vớt điểm danh thanh mà thôi. Lý Thông nói thực trực tiếp, Tạ thành chủ mặc dù là tân quan tiền nhiệm, nhưng là lúc này hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình một cái tiểu hài tử sẽ là thánh nhân. Chính mình mới 10 tuổi. Nếu là muốn nói là thiên tài là yêu nghiệt, như vậy này đó thư chính là chứng minh. Muốn nói hơn nữa một cái thánh nhân danh hiệu, liền tính là hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có đôi khi cấp chính mình một cái lý do, mặc kệ là làm chính mình tin tưởng cũng hảo, vẫn là để cho người khác tin tưởng cũng hảo. Việc này đều phi thường thích hợp, ít nhất làm những người này biết, chính mình trộn lẫn chuyện này không phải vì sảng khoái thánh nhân. Cũng là có lý do, như vậy làm đối phương biết mục đích của chính mình, cũng có thể đủ làm cho bọn họ yên tâm xuống dưới. Không có đi dối dám Lý Thông muốn thanh danh làm cái gì. Nhưng là lúc này Tạ thành chủ rất là tự giác mà không có đi hỏi. Phong đăng tiết hiến tế qua đi chính là tiết mục biểu diễn. Tuy rằng chỉ là chứng đau vũ long vũ sư, tuy rằng còn có các loại tạp kỹ biểu diễn. Nhưng là mấy thứ này đối với cho tới nay đều là ở tu chân giới hỗn tiểu loli tới nói chính là thứ tốt, nhìn nàng múa bút thành văn bộ dáng. Lý Thông sờ sờ cằm, này dùng lao động trẻ em vẫn là có điểm áy náy a. Nhìn dáng vẻ vẫn là đến hảo hảo phóng nàng mấy ngày giả a. Phong đăng tiết ăn cơm thời gian qua lúc sau, Lý Thông lúc này mới nhìn đến phụ mẫu của chính mình từ trong phòng bếp đầu chạy ra tới. Đứng ở nơi xa hưng phấn nhìn trên đường náo nhiệt, dẫn theo đã sớm chuẩn bị tốt rổ. Lý Thông cười hắc hắc, dẫn theo rổ đi qua. Cha mẹ, ăn một chút gì đi. Chúng ta cùng nhau xem phong đăng tiết. Phong đăng tiết thực thành công. Đây là phía chính phủ cách nói. Trên thực tế lúc này đây phong đăng tiết thành công cũng không phải là ở ngày hội thượng, mà là ở ngày hội ở ngoài. Lý Thông cùng Tạ thành chủ thành công lừa dối một số lớn thành chủ cùng quan viên, làm cho bọn họ trở thành chân chính thứ cấp bán gia thương. Những người này phụ trách địa phương sách báo đẩy mạnh tiêu thụ cùng tiêu thụ công tác. Cái này tiêu thụ công tác vẫn là Tạ thành chủ bên này phái người qua đi giám sát chướng mục. Chế định tiền sẽ trực tiếp hoa đến quỹ hội chướng mục thượng. Các nơi quỹ hội phân hội cũng sẽ khai lên. Cái này quỹ hội đã kêu làm trần tai cơ kim hội. Cũng đã đủ rồi đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Bất quá lúc này những cái đó quan viên cùng thành chủ ích lợi lại là làm cái này Tạ thành chủ cấp. Bảo lưu lại xuống dưới. Người này thế nhưng là từ chính mình ích lợi chung lấy ra tới 5 thành phần cấp đối phương. Nói như vậy những người này ích lợi sẽ vô tuyến mở rộng. Có tiền lương. Những người này làm khởi sống đến tự nhiên sẽ càng thêm ra sức. Tuy rằng này một tiệt bút tiền bọn họ chưa chắc có thể nhúng chàm. Nhưng là có một bút thêm vào thu vào. Này đã là ngoài ý liệu kinh hỉ. Ngẫm lại xem đi. Này liền hình như là đời sau ngươi đi ra ngoài ăn một cái yến hội. Nguyên bản tưởng bao lì xì bom yến hội. Không riêng có ăn. Trước khi đi còn đưa ngươi 1.000 mấy trăm đồng tiền. Cũng hứa hẹn mỗi tháng cho ngươi mấy trăm. Mẹ nó ai không cười a? Duy nhất không cười chính là cái kia đát xích hoác. Cái này lão nhân âm trầm cái mặt nhìn Lý Thông. Trên mặt phảng phất có thể kết ra băng cha tử. Bộ dáng này nói. Chúng ta chẳng phải là muốn mở rộng chúng ta sinh sản quy mô. Về sau chúng ta chẳng phải là muốn mỗi ngày đều viết tranh chữ họa. Đây là đương nhiên. Lý Thông theo lý thường hẳn là nhìn cái này lão nhân. Theo sau một đôi tay ấn ở hắn trên tay. Đừng tưởng rằng chuyện này có bao nhiêu khó. Kỳ thật chuyện này thực dễ dàng. Người ngẫm lại a, đầu năm nay vài người có thể mua nổi này đó thư đâu. Đơn giản chính là thân sĩ thổ hào. Bọn họ những người này cỡ nào? Tuyệt đối không nhiều lắm. Bọn họ muốn mua này đó thư. Bất quá là hướng về phía này đó bạc là phải cho thành chủ tặng lễ. Còn có chính là một bộ phận muốn chảy vào quỹ hội. Bọn họ mua thư chính là làm việc thiện. Cho nên bọn họ tuy rằng sẽ không nhiều mua. Nhưng là trên thực tế bọn họ những người này khẳng định hội trưởng kỳ tính trở thành chúng ta cố. Định hộ khách, đảo thời điểm muốn họa nhiều ít viết nhiều ít, liền có thể tính đến ra tới. Đến nỗi những cái đó thấp đoan mặt hàng cùng trung đoan mặt hàng. Khiến cho bọn họ đi xem những cái đó bản khắc in ấn ra tới ngoạn ý đi. Đồ tồi, lão cật hóa vẻ mặt khó chịu nhìn Lý Thông. Bất quá cái này miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ra hỏa lại rất mau từ trong tay của hắn. Tiếp nhận nướng vưu ngư bắt đầu ăn lên. Ăn ngon. A năng năng năng năng năng. Trung đoan cùng thấp đoan thị trường. Cái này không thể từ bỏ. Bất quá Lý Thông rất rõ ràng. Trên thế giới này tư bản sẽ cỡ nào đáng sợ. Bởi vì chỉ cần có ích lợi sự tình. Những cái đó có điểm tiền nhàn rỗi người liền sẽ trộn lẫn tiến vào. Những người này khẳng định sẽ làm một cái làm sở hữu tay bút đều hận đến ngứa răng sự tình. Đó chính là sách lậu. Về sách lậu Lý Thông nhưng thật ra tưởng thực mỹ. Rốt cuộc chính mình phía trước chỉ là ở trong thành thị pha trộn. Này một cái thành chủ vẫn là chính mình hợp tác đồng bọn. Đại gia có thể dò xét lẫn nhau dưới tình huống hắn là sẽ không phản bội chính mình. Nhưng là hiện tại có cái này nhị cấp bán ra thương lúc sau. Bọn họ có thể hay không phản bội chính mình này liền rất khó nói. Rốt cuộc không có giám sát dưới. Những người này có thể hay không chính mình tới làm sách lậu. Đây đều là rất khó nói sự tình. Mà thế giới này không thể đủ lộng cái gì phòng ngụy nhãn hiệu gì đó. Loại đồ vật này rõ ràng không hiện thực. Cho nên hiện tại bức thiết yêu cầu một loại thủ đoạn dùng để phân biệt thật giả. Phòng ngụy nhãn hiệu. Rõ ràng không dùng được. Ở này đó không có nhãn hiệu ý thức người trong mắt. Bọn họ tự nhiên là sẽ không để ý này đó. Lý Thông Minh tư khổ tưởng thật lâu. Cuối cùng ngồi ở vài người đối diện. Cùng bọn họ nói chính mình tư tưởng. Người muốn cho người khác không có cách nào sách lậu ngươi thư. Cái này nếu là tu chân giới đến cũng hảo thuyết. Rốt cuộc tâm ma đại thế có thể ngăn chặn sở hữu người tu chân. Nhưng là nếu là phàm nhân nói. Ngu xuẩn, trong miệng đầu nhai vưu ngư làm. Lão cật hóa một đạp giấy đập vào Cát Thành trên đầu. Cát Thành cũng không tức giận. Chỉ là vừa chắp tay. Một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng nhìn cái này lão cật hóa. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo đến không dám nhận. Bất quá ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Đó chính là làm ngươi thư thiêu không xấu. Thiêu không xấu. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau lập tức hưng phấn lên. Đúng vậy. Chỉ cần thiêu không xấu nói. Như vậy này đó thư chính là chỉ này một nhà. Đến lúc đó này đó thư liền có thể nơi nơi cầm đi chơi. Mặc kệ là ai ra sách lậu thư. Bọn họ thư tất cả đều là một thiêu liền hư. Cho nên chỉ cần làm lên danh tiếng. Như vậy loại này thiêu không xấu thần thư. Chính là tốt nhất tiên truyền. Lý Thông một kích trường. Theo sau vẻ mặt hưng phấn nhìn lão cật hóa, liền nhìn đến thứ này dựng thẳng lên tới ba ngón tay đầu. Đậu má, ba đạo đồ ăn liền ba đạo đồ ăn. Nói đi, là cái gì phương pháp? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,